Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Tiên Ký, chương 472, Huyền Bảng. Liễu Minh tập trung tư tưởng, vừa nhìn vừa suy nghĩ. Chỉ thấy khi sương khói tan đi, linh trúc trên không trung vẫn hoàn hảo không tổn hao gì như trong dự kiến. Lúc này, hắn không nói hai lời, một tay chộp vào hư không, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một thanh kiếm nhỏ màu bạc. Rót một chút pháp lực, tức thì luồng kiếm quang màu bạc chém thẳng tới linh trúc. Một màn không thể ngờ xuất hiện, chỉ thấy phốc một tiếng, sau đó linh văn năm màu trên bề mặt hư không trúc chập chờn bất định một hồi. Kiếm quang màu bạc thì bị chiết xạ bắn về một vách đá của mật thất, để lại một vết kiếm sâu vài xích. Hư không thực ảo. Trách không được, lúc trước phong trạm dù có được vật này, mặc dù không biết rõ lai lịch, nhưng cũng vẫn đem nó để vào trong bảo khố. Liễu Minh vừa mừng vừa sợ, thu hồi kiếm bạc. Sau khi xem xét lại linh trúc trong chốc lát, liền bỏ vào trong hộp ngọc, rồi nhẹ nhàng cất vào trong tu di loa. Thời gian sau đó, Liễu Minh đọc lại phương pháp cô đọng ra tu di kiếm phôi của hư không kiếm ở trong Thái Cương kiếm quyết một lần nữa. Sau một phen nghiên cứu, hắn phát hiện ra ở trang cuối cùng kiếm quyết có nhắc tới là muốn cô đọng được kiếm phôi này thì cũng có tỷ lệ thất bại nhất định. Nếu muốn để cao xác suất thành công thì dễ nhất là tìm một nơi có linh khí thuộc tính mộc nồng đậm, rồi lại phục dụng một ít linh đan rượu dược thuộc tính mộc, rồi mới tiến hành cô đọng. Về phần khác thì quá trình cô đọng cũng giống như Thái Cương kiếm phôi. Liễu Minh sau khi xem xong, lại suy nghĩ thoáng một hồi, bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra một khối ngọc giản, bên trong có ghi lại rất nhiều điều lệ. Cũng đề cập tới các loại đãi ngộ của đệ tử ngoại môn của Phiêu Hồng Viện. Dựa theo những lời ghi trong ngọc giản thì vô cùng đơn giản. Mỗi đệ tử ngoại môn, cho dù là có cống hiến gì, cũng có thể mỗi tháng được cung cấp gần 1 vạn linh thạch và 100 điểm cống hiến trong tông. Linh thạch thì tự nhiên không cần nói nhiều, mà điểm cống hiến thì có thể đổi lấy một ít đan dược cùng các loại tài nguyên tu luyện trong tông. Thậm chí cũng có thể dùng điểm cống hiến để đi huyền điện đăng ký một ít nhiệm vụ để cho các đệ tử khác đồng môn thực hiện. Liễu Minh quét thần thức lên, chú ý liền bị hấp dẫn bởi một thông tin có đề cập tới việc đệ tử ngoại môn có thể sử dụng điểm cống hiến để đi ngũ hành linh huyệt tu luyện. Hắn thoáng nghĩ lại rồi đem ngọc giản thu lại, đứng dậy đi ra khỏi mật thất, rồi rời khỏi động phủ luôn. Liễu Minh từ một đại sảnh bên cạnh đại điện Phiêu Hồng Viện hao tốn một chút linh thạch đổi lấy một tấm bản đồ của Vạn Linh Sơn, nhìn thoáng qua liền cưỡi mây bay đi nhằm hướng ngũ hành điện cách Phiêu Hồng Viện tương đối xa. Dựa vào bản đồ, hắn bay qua hơn 10 ngọn núi có chiều cao không đồng nhất, cùng với một cái hồ nước trong xanh cực lớn, một bình đài bằng đá dần hiện ra ở trước mắt. Từng tòa đại điện hùng vĩ được xây dựng bên trên bình đài. Trong đó có một tòa ở dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống, toàn thân ánh sáng ngũ sắc nhẹ nhàng, chính là ngũ hành điện, nằm ở trong ngũ hành linh huyệt. Hắn phóng mắt ra nhìn xa, thấy điện này cao khoảng chừng hơn 10 trượng. Toàn thân được tạo từ những khối đá to, năm màu xếp chồng lên nhau, phát ra ánh sáng đủ loại màu sắc lung linh, khí thế hùng tráng. Một vài người vận đồ của đệ tử Thái Thanh Môn ra ra vào vào, tạo ra không khí khá là náo nhiệt. Liễu Minh lúc này cưỡi mây đến trước cửa điện, vừa đáp xuống liền chậm rãi bước vào trong. Giờ này trong đại điện khá là đông người, tầm 20-30 người, thực sự náo nhiệt. Trước mặt có vài tên bộ dáng chấp sự, người ta xếp thành hàng dài đến không ngờ. Chỉ thấy những gã chấp sự kia trên tay đều cầm một cái bút ngọc màu xanh, đang cùng với đệ tử đứng phía trước nói chuyện qua lại. Tên đệ tử kia đưa lệnh bài thân phận cho gã chấp sự xem, sau đó liền thu hồi lệnh bài, quay người đi tới thông đạo bên cạnh của đại điện. Những đệ tử trong hàng này, đại bộ phận có vẻ là đệ tử bình thường nhất của Thái Thanh Môn. Một số nhỏ giống như Liễu Minh, ăn mặc quần áo và trang sức của đệ tử ngoại môn. Vài người khác thì túm năm tụm ba ở những góc hẻo lánh của đại điện, có vẻ như đang bàn luận chuyện gì đó. Xin hỏi vị sư huynh này, mỗi ngày đều có nhiều người muốn đi ngũ hành linh huyệt tu luyện như vậy sao? Liễu Minh thấy một người thanh niên mặc trang phục chấp sự đứng cách đó không xa, liền đi tới chắp tay hỏi. Sư đệ, người mới nhập môn phải không? Ta là đệ tử trực luân phiên ở đây, tên là Viên Vinh. Ở đây bình thường cũng có khá nhiều người, có lúc đến 180 người, nhưng chẳng biết tại sao hôm nay đột nhiên lại nhiều đệ tử tụ tập nơi này như vậy. Thanh niên hơi đánh giá Liêu Minh, xem hắn mặc quần áo và trang sức của đệ tử ngoại môn thì lúc này không dám qua loa đáp lễ rồi nói: "Thì ra là Viên sư huynh, tại hạ Liêu Minh là đệ tử ngoại môn mới nhập môn, lần này đến đây là muốn tìm hiểu chuyện tu luyện ở ngũ hành linh huyệt, mong sư huynh chỉ giáo cho." Liêu Minh mang vẻ mặt cung kính dò hỏi: "Việc này quả thật sư đệ đã hỏi đúng người. Ngũ hành linh huyệt này được xem là linh địa tu luyện tốt đặc thù của bổn môn. Đối với người tu luyện công pháp thuộc tính ngũ hành, quả thực là làm chơi ăn thật. Có điều dựa theo thân phận khác nhau trong tông, điểm công hiến tiêu hao khi tiến vào ngũ hành linh huyệt tu luyện cũng không giống. Trên cơ bản đệ tử ngoài môn được ưu đãi còn 8 phần 10, đệ tử nội môn là 6 phần 10, đệ tử bí truyền là 4 phần 10, còn đệ tử bình thường trong tông thì phải trả trọn vẹn điểm công hiến. Ngoài ra, căn cứ vào đẳng cấp thì ngũ hành linh huyệt có thể chia làm 9 đẳng. Điểm công hiến cần tiêu hao cũng khác nhau, trong đó cao nhất chính là nhị đẳng linh huyệt, mỗi một canh giờ cần tiêu hao điểm công hiến tính bằng đơn vị hàng ngàn. Tuy nhiên, số lượng linh huyệt như thế rất ít, đồng thời cũng không phải là nơi mà đệ tử có thể tiến vào. Đoán chừng linh khí ngũ hành bên trong vô cùng nồng đậm, người tu vi chưa đủ, vào đó thì lập tức bảo thể mà chết. Viên Vinh rất nhiệt tình nói một hơi, không ít, Liêu Minh đứng bên cạnh nghe được cũng gật đầu liên tục. Đệ tử ngưng dịch trung kỳ như sư đệ, linh huyệt lục đẳng hoặc thất đẳng là thích hợp nhất. Nhưng nếu thân thể tương đối mạnh, tu vi mạnh hơn đệ tử cùng giai, thì có thể thử linh huyệt ngũ đẳng một lần. Viên Vinh thần thức khẽ quét qua trên người Liễu Minh, nhẹ giọng cười nói: "Thì ra là thế, đà tạ Viên sư huynh đã chỉ điểm." Liễu Minh nghe vậy chỉ mỉm cười gật đầu cảm ơn. Theo tính toán của hắn thì với tu vi ngưng dịch trung kỳ cộng thêm thân thể cường đại, tương đương với hóa tinh kỳ bình thường, nếu cố gắng có thể chịu đựng được linh huyệt tứ đẳng. Nhưng nếu thực sự làm thế chỉ sợ sẽ gây ra sự chú ý không cần thiết. Hơn nữa điểm công hiến tiêu hao cho linh huyệt tứ đẳng cũng rất kinh người. Hắn không có nhiều điểm công hiến như vậy. Vì vậy mỗi ngày tiêu hao 200 điểm công hiến cho linh huyệt ngũ đẳng là thích hợp nhất đối với tình hình hiện tại của hắn. Liệu mình tính toán trong bụng, nhưng trước mắt điểm công hiến chưa đủ, đang định cáo từ rời đi, thì lúc này một gã thanh niên áo lam vẻ mặt hưng phấn bước vào trong đại điện. Viên Vinh vừa thấy người này liền nói một tiếng xin lỗi với Liễu Minh rồi vội vàng tiến ra cung kính nghênh đón, trên miệng gọi Chu sư huynh. Mà đám người xếp hàng phía trước nhìn thấy thanh niên áo lam đến gần cũng lục tục tránh sang một bên, mặt đều lộ vẻ cung kính. "Cho ta một cái kim linh huyệt ngũ đẳng, kỳ hạn là 1 tháng. Thanh niên áo lam mặt không biểu tình đi đến trước mặt một gã chấp sự đệ tử, đưa lệnh bài thân phận ra, nhàn nhạt nói. Gã chấp sự kia tiếp nhận lệnh bài rồi nhanh chóng xử lý. Vị chú sư huynh này cầm lại lệnh bài, cùng với tên đệ tử gần đó nói chuyện với nhau vài câu, liền xoay người tiến vào bên trong thiên điện ở bên cạnh, hiển nhiên là đã đi linh huyệt bế quan. Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt chớp động. Thanh niên áo lam tuổi tương đương với mình, tu vi cũng không quá cao, khoảng ngưng dịch trung kỳ. Nhưng xem thái độ những người khác thì hiển nhiên là người có lai lịch. Hắn thoáng nghĩ rồi bước về phía trước vài bước, hỏi Viên Vinh. Viên sư huynh, vị chú sư huynh này có lai lịch gì, cũng là đệ tử ngoại môn sao? Chu Thiên Thụy sư huynh là đệ tử ngoại môn của Phiêu Hồng Viện, là một trong 3 người có thực lực mạnh nhất trong giới đệ tử ngoại môn, cũng là một trong những người có hy vọng trở thành đệ tử nội môn nhất trong 10 năm nay. Viên Vinh nhàn nhạt trả lời, trong ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Liễu Minh nghe vậy dùng mình, lại nghe ngóng thêm thì mới biết được, theo quy định của Thái Thanh Môn, đệ tử ngoại viện cứ 3 năm một trận thi đấu nhỏ, 10 năm một lần thi đấu lớn, đặc biệt là nhóm người đứng đầu, chẳng những được thưởng tài nguyên tu luyện cùng với điểm công hiến kinh người, mà khi thi đấu sẽ có trưởng lão, trưởng tọa, tất cả các phong đến quan sát. Nếu được những người này nhìn chúng mà trong tay họ có danh ngạch, dĩ nhiên có thể trở thành đệ tử nội môn. Đây cũng là phương pháp nhanh nhất giúp đệ tử ngoại môn trở thành đệ tử nội môn. Mà vị Chu sư huynh này có thực lực kinh người, đã mấy lần liên tiếp tiến vào 10 người mạnh nhất ở thi đấu nhỏ, dĩ nhiên sẽ khác biệt với đệ tử bình thường. Đà tạ Viên sư huynh đã chỉ điểm. Liễu Minh nghe xong ngẫm nghĩ một lúc, nhẹ gật đầu cảm ơn Viên Vinh rồi quay người đi ra, nhưng trong lòng đã có dự định. 3 năm một trận thi đấu nhỏ, 10 năm một trận thi đấu lớn, đây là cơ hội tốt cho hắn xuất đầu. Tuy hắn tư chất kém, nhưng nếu có thể đứng ở đầu trong danh sách tỷ thí, nó không chừng có thể được trưởng tọa Sơn Phong nào đó nhìn chúng, xếp vào đệ tử nội môn. Có điều mọi chuyện đối với hắn lúc này mà nói hãy còn quá sớm. Trước mắt, hắn cần phải tu thành Long Hổ Minh Ngục Công tầng thứ hai. Tiếp theo là tiến giai ngưng dịch hậu kỳ, đối kháng với bọt khí thần bí hấp thu pháp lực, rồi sau đó mới có thể suy nghĩ thêm những chuyện khác. Việc hiện tại điều hắn muốn làm là tới Huyền Điện, nơi truyền ban bố nhiệm vụ của tông môn. Dù sao trước mắt tích góp từng chút một điểm cống hiến mới là chuyện quan trọng nhất. Sau đó không lâu, Liêu Minh bay lên tiến vào một tòa đại điện hơi thấp bằng đá đen. Vừa vào sảnh chính của đại điện, thoáng đánh giá một chút, hắn không khỏi nao nao. Chỉ thấy đại sảnh lớn gần mẫu trong Huyền Điện lại tụ tập đông nghịt khoảng 300-400 người. Chính giữa đại điện có một khối ngọc bích cao vài chục trượng. Người vây quanh chật như nêm cối, tiếng động lớn thành âm ầm ĩ, tiếng nghị luận từ trong đám người cứ vang lên liên tục. Những người này có đệ tử bình thường, có đệ tử ngoại môn. Tuy nhiên, trong đó thì đệ tử bình thường chiếm đa số, mà đệ tử nội môn thì không thấy một ai. Tại hạ Liễu Minh là đệ tử nhập môn gần đây. Hôm nay là lần đầu tiên tới Huyền Điện, không biết ở trong Huyền Điện mỗi ngày cũng như hôm nay náo nhiệt như vậy sao? Liễu Minh kinh ngạc, liền hỏi thăm một người đàn ông áo xanh gần đó. Đối phương tuy là một gã đệ tử bình thường nhưng râu quai nón lại mọc khắp mặt, thoạt nhìn thì lớn tuổi hơn Liễu Minh không ít. Liễu sư đệ không cần khách khí như thế, tại đây ngày thường cũng không có đông người như vậy. Nhưng bởi vì gần đây có vài vị trưởng lão trong tông thả ra chút tin tức phong phanh, nói là trong mấy ngày này Huyền Bảng sẽ có số lượng lớn nhiệm vụ, cho nên mới có nhiều đệ tử đến đây để thử thời vận như vậy. Người đàn ông thấy Liễu Minh là đệ tử ngoại môn, liền trả lời vô cùng khách khí. Liễu Minh ngẩng đầu, nhìn một khối ngọc bích trong điện, chỉ thấy mặt ngoài có một tầng ánh sáng trắng nhàn nhạt, phía trên hiện lên hai chữ Huyền Bảng chớp lóe ánh bạc. Phía dưới có viết không ít nhiệm vụ cùng với ban thưởng tương ứng, nhưng vị trí còn lại thì giống tuếch. Chắc là vị trí nhiệm vụ bị những người kia tiếp nhận. Giờ này những đệ tử vây quanh đa số nhìn chằm chằm vào Huyền Bảng trên ngọc bích, không có người nào đi nhận nhiệm vụ trên đó. Đối với đệ tử bình thường không vào được ngoại viện như chúng ta, nếu có thể cướp đi một ít nhiệm vụ nguy hiểm thấp để kiếm được chút điểm cống hiến tự nhiên là thích hợp nhất. Nhưng nếu cướp được nhiệm vụ hơi khó một chút, cũng có thể tìm một vài đồng môn quen biết cùng đi làm nhiệm vụ với nhau rồi chia đều điểm cống hiến. Đúng rồi, sư đệ có hứng thú cùng một tổ với ta hay không? Đến lúc đó nhất định sẽ không để cho Liễu sư đệ thất vọng. Nam tử áo bảo xám vừa thấp giọng giải thích, vừa chỉ vài tên đệ tử bình thường khác. Những đệ tử kia thấy Liễu Minh là đệ tử ngoại môn, cũng nhào nhào cung kính thi lễ. Liễu Minh tự nhiên dùng lời nói khéo léo từ chối. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Bảng, nghiên cứu các nhiệm vụ tông môn hiện có. Dù sao với thực lực hiện giờ của hắn, dĩ nhiên là không có ý định liên thủ với ai cả. Sau một phen dò xét, hắn phát hiện, phía dưới Huyền Bảng hiện giờ, phần lớn là nhiệm vụ ban thưởng linh thạch rất ít, cùng điểm cống hiến cực nhỏ, vì vậy liền cùng đám người kia lặng lặng chờ đợi. Kết quả sau thời gian một chén trà, mặt ngoài Huyền Bảng phát ra ánh sáng trắng chập chờn không yên, phía trên vốn là chỗ trống bắt đầu hiện ra một mảng chữ viết. Mau nhìn, Huyền Bảng cập nhật. Tranh thủ thời gian xem có nhiệm vụ nào không. Lâm sư huynh, nhiệm vụ này ta và ngươi tổ đội như thế nào? Theo nhiệm vụ mới hiện ra, ánh sáng trắng không ngừng xuất hiện trên ngọc bích. Các đệ tử tụ tập khắp nơi, lập tức ồn ào xôn xao, bảy mồm tám lưỡi tranh nhau thảo luận, đánh giá nhiệm vụ vừa mới cập nhật trên Huyền Bảng. Cũng có bằng hữu hồ to gọi nhỏ, mời người khác vào tổ đội. Mà những người nhanh tay lẹ mắt thì đã lấy ra lệnh bài thân phận đối với bảng, rồi lắc lư mấy cái. Huyền Bảng lập tức hạ một cột ánh sáng rơi vào lệnh bài của những người này. Chẳng mấy chốc, nhiệm vụ trên Huyền Bảng đã bị đoạt đi non nửa. Liễu Minh thì không hưng phấn như những người này, không chút hoang mang xem xét từng nhiệm vụ. Sau một lúc, hắn dần dần nhăn lông mày. Nhiệm vụ bên trên Huyền Bảng, thủ lao cơ bản đều là linh thạch, cùng điểm cống hiến tông môn. Thủ lao là nhiệm vụ linh thạch thì còn dễ, người tuyên bố nhiệm vụ đều khá hào phóng, tùy tiện một nhiệm vụ cũng là mấy vạn linh thạch. Ngược lại, nhiệm vụ thưởng điểm cống hiến đã ít lại càng thêm ít. Hơn nữa người tuyên bố đại đa số cực kỳ keo kiệt, ít thì hơn 10 điểm, nhiều thì cũng không quá 5-60 điểm. Ngoài ra, sau khi những đệ tử kia tranh đoạt một hồi, nhiệm vụ điểm cống hiến còn lại càng là giải rác không có bao nhiêu. Hơn nữa mức độ nguy hiểm của những nhiệm vụ này cao hơn rất nhiều so với dự liệu, Phần lớn là nhiệm vụ săn giết yêu thú, thu thập yêu hạch, rồi thu thập nguyên liệu, vận chuyển vật tư, tốn thời gian và công sức. Đoán chừng là người tuyên bố chẳng muốn lãng phí thời gian nên mới để cho đệ tử cấp thấp thay hắn làm thay. Liêu Mình thấy vậy, trong nội tâm rất phiền muộn, lại cảm thấy hơi kỳ quái. Khi Liễu Minh đưa mắt nhìn xuống, thấy vẫn còn vài tên đệ tử mang phục sức chấp sự đứng gần thạch bích, thỉnh thoảng có người tiến tới hỏi thăm gì đó, sau khi được giải thích thì liền rời đi. Liễu Minh tâm niệm vừa động đứng đợi một lát, theo thời gian đám người thưa thớt dần, hắn suy nghĩ một chút liền bước nhanh tới. Này sư huynh, sư đệ có chút vấn đề muốn thỉnh giáo sư huynh. Liễu Minh đi vào gặp một gã đệ tử mới tới thay ca trực, chắp tay hỏi. Người này thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, xem mặt là biết rất tháo vát, hai mắt tinh tường, hiển nhiên là một người giỏi giang. Ồ, thì ra là sư đệ ngoại môn, có việc gì, sư đệ cứ hỏi. Người đàn ông này lúc trước bị vài tên đệ tử bình thường vây quanh hỏi thăm, trên mặt đã hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Nhưng vừa nhìn thấy Liễu Minh mặc phục sức của đệ tử ngoại môn thì lập tức thay đổi sắc mặt. Tại hạ vừa mới nha dập, tông môn không lâu, đây là lần đầu tiên đến huyền điện, trong lòng có chút nghi hoặc, mong sư huynh chỉ điểm một chút. Liễu Minh mỉm cười hỏi. Không sao, tại hạ làm việc tại huyền điện thời gian cũng không ngắn, sư đệ nếu có gì không rõ cứ việc hỏi. Tôn Thạch không suy nghĩ mà đáp ngay. Liễu Minh thấy người này sảng khoái, liền đam nghi hoặc nói ra. À, ra là như vậy, không dối gạt Liễu sư đệ, bảng này chính là ngoại bảng, trong huyền điện còn có nội bảng. Nhiệm vụ trên đó so với ngoại bảng nguy hiểm hơn nhiều, hơn nữa thủ lao chủ yếu là điểm cống hiến. Sư đệ nếu đã nhập môn nên cũng biết, Thái Thanh môn ta sử dụng điểm cống hiến nhiều hơn so với linh thạch, cho nên độ khó của nhiệm vụ trên nội bảng cũng tương ứng là cao hơn, không biết nhiệm vụ còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế bảng này không phải đệ tử bình thường nào cũng có thể tiếp xúc, chỉ có đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn có thực lực cường đại mới có tư cách để nhận nhiệm vụ. Người đàn ông tháo vát nghe vậy, nhanh chóng hồi đáp. Nhìn sắc mặt của Liễu Minh hiện lên một tia chợt hiểu, người đàn ông cười hăng hắc lại nói tiếp. Liễu sư đệ vừa gia nhập ngoại môn, không bằng nhận một ít nhiệm vụ ngoại bảng trước, thử thực lực của bản thân. Nhiệm vụ nội bảng thì nên chờ thêm một thời gian nữa, vẫn là tốt hơn. Huyền bảng này quả nhiên là chia thành hai phần nội ngoại, mà Tôn Thạch cứ ba phen mấy bận nói nội bảng nguy hiểm, hiển nhiên không phải là chuyện nói chơi. Có điều hiện giờ Liễu Minh đang cần một lượng lớn điểm cống hiến, cô động tu di hư không kiếm càng là chuyện lửa xém lông mày. Hắn tính toán trong lòng một phen, vẫn dứt khoát nói. Đà tạ sư huynh nhắc nhở, tuy nhiên tại hạ tự nhận là có mấy phần thực lực, kính xin sư huynh chỉ rõ làm thế nào tiếp nhận nhiệm vụ nội bảng. Người đàn ông tháo vát nghe vậy khẽ giật mình, lại khuyên bảo vài câu, Liễu Minh dĩ nhiên sẽ không cải biến chủ ý. Người đàn ông tháo vát bất đắc dĩ đành phải lật tay, lấy ra một cái chữ phủ vật giao cho Liễu Minh, sau đó liền đi tới một góc của đại điện, chỉ một ngón tay cái. Nếu Liễu sư đệ đã kiên trì như thế, thì đi qua cánh cửa kia, rồi thay đổi quần áo là nhìn thấy nội bảng. Nhưng trên đường còn phải qua một lần khảo thí mới có tư cách tiếp xúc với nội bảng. Tại hạ nói đến đây thôi, còn lại thì xin bảo trọng. Tôn Thạch nói xong những lời này liền quay mặt đi, bắt đầu trả lời những đệ tử khác hỏi thăm. Liễu Minh thấy hơi kinh ngạc, không nói gì thêm, tiếp nhận chiếc vật phù rồi rời đi. Hắn vừa bước qua cánh cửa, liền phát hiện phía trước là một đầu thông đạo dài hẹp. Liễu Minh lúc này sờ sờ phù chiếc vật cầm trong tay, lập tức xuất hiện một bộ quần áo rồi mũ đều có màu xám. Hắn nhanh chóng mặc vào người, toàn thân được phủ kín. Đồng thời hắn giật mình phát hiện, bộ quần áo này được chế từ tài liệu đặc thù. Mặt ngoài chi chít những phủ văn quỷ dị nào đó có tác dụng ẩn giấu khí tức cơ thể, thần thức cũng không cách nào xuyên qua được. Thái Thành Môn quả nhiên là nội tình thâm hậu à, chỉ một bộ quần áo đơn giản vậy mà che đậy được khí tức, hiệu quả tốt hơn nhiều so với những loại bí thuật ẩn nặc kia, dùng để ẩn núp càng vô cùng tiện lợi, bán bên ngoài tối thiểu cũng giá trị mấy vạn linh thạch nha. Liễu Minh cảm khái trong lòng, bước nhanh về cuối thông đạo. Những người mới nhập môn này, nguyên một đám còn đắm chìm trong phong quang khi còn ở bên ngoài, cho là bản thân không giống người thường, thực lực thuộc nhóm nhân tài kiệt xuất, cho đến lúc đau khổ mới biết chính mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Người đàn ông tháo vát, khóe mắt nhìn thoáng qua Liễu Minh biến mất sau cánh cửa, khẽ lắc đầu, trong nội tâm cười lạnh nói. Thông đạo này dài chừng hơn 10 trượng, dùng đá xanh xếp hành. Cách đó không xa, trên vách tường khảm nạm một khối huỳnh thạch màu trắng, chiếu sáng không gian tại đây. Liêu Minh bởi vì thần thức không cách nào rời khỏi cơ thể, cẩn thận từng bước đi tới. Mà theo lời nói của Tôn Thạch thì thông đạo dẫn đến nội bảng này trên đường có vẻ cũng sẽ không sóng yên gió lặng. Không bao lâu sau, một cánh cửa lớn khép hở hiện ra cuối thông đạo. Liêu Minh hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa ra. Phát hiện, đầu của địa đạo tối om, cửa địa đạo có một hàng bậc thang nghiêng thẳng xuống dưới. Thật sự khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là đi thông tới nơi nào. Liêu Minh sau một phen do dự vẫn tiến lên bước xuống. Địa đạo không dài, không bao lâu hắn liền đi tới một nơi có một loạt các cửa mật thất giống nhau. Trong đó có mấy gian phòng cửa đóng, bên trên có các linh văn huyền ảo khó hiểu. Liêu Minh cũng không suy nghĩ nhiều, liền đi vào một trong các mật thất. Không gian bên trong mật thất khá lớn, diện tích ước chừng hơn 10 trượng. Hắn vừa bước vào, ngay lập tức đại môn sau lưng lặng lẽ đóng lại. Liêu Minh quét qua ánh mắt, lập tức bị một thân ảnh cao lớn trong mật thất hấp dẫn sự chú ý. Đây là một giáp sĩ khôi lỗi, cao hơn người thường, toàn thân đen kịt, thân thể dường như là một loại nham thạch đúc thành, lộ ra vẻ cứng rắn. Toàn thân khôi lỗi được một tầng khôi giáp lửa đỏ bao kín, trên đầu có hai cái sừng bén nhọn màu máu, cặp răng nanh dài lộ ra khỏi miệng, hai con mắt lóe lên những điểm sáng màu đỏ, thoáng nhìn giống như hai ngọn lửa ma màu máu lập lòe bất định. Trong khi Liễu Minh đang quan sát, giáp sĩ hình như cũng cảm ứng được sự tồn tại của Liễu Minh, lập tức xoay người lại, trên người phát ra những tiếng ken két của kim loại ma sát với nhau. Liễu Minh cả kinh, còn chưa chờ hắn có động tác, thì giáp sĩ khôi lỗi đã gầm nhẹ một tiếng, thân thể cồng kềnh khom người về phía dưới, cứ như là cung nỏ chuẩn bị bắn. Chỉ thấy một bóng đen lóe lên trước mắt, giáp sĩ khôi lỗi như một cơn gió vọt về phía Liễu Minh. Tích tắc sau đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Năm ngón tay co thành chảo bổ thẳng xuống đỉnh đầu Liễu Minh. Liễu Minh nhíu mày, thân hình nhoáng một cái tránh được một kích này. Cùng lúc đó giơ một tay ra, thanh quang lóe lên, lập tức trước người ngưng tụ một đạo phong nhận khổng lồ. Đi! Liễu Minh quát khẽ một tiếng, cánh tay run lên, phong nhận khổng lồ lập tức bắn đi, để lại một vệt tàn ảnh chém trúng sau lưng của giáp sĩ khôi lỗi. Phanh một tiếng, phía sau lưng giáp sĩ khôi lỗi một hồi chớp động ánh sáng đỏ, ngưng tụ thành một màn sáng. Ngay khi thuật phong nhận chạm vào, liền biến thành các điểm ánh sáng tản đi. Công kích vừa rồi của Liễu Minh có vẻ đã chọc giận giáp sĩ khôi lỗi. Miệng nó gầm lên một tiếng trầm thấp, thân hình một lần nữa tan biến. Chỉ thấy ở giữa không trung, bóng đen lóe lên, tốc độ của giáp sĩ khôi lỗi so với khi nãy còn phải nhanh hơn vài phần. Một quyền mạnh mẽ đấm tới Liễu Minh. Tốc độ như vậy, Liễu Minh còn không đặt vào trong mắt. Hắn lại lách mình né đi, tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức xung quanh nổi lên một hồi khí lạnh, trong chốc lát ngưng tụ thành một cái băng chùy cực lớn dài mấy trượng. Đi! Băng chùy cực lớn mang theo tiếng xé gió bén nhọn, lóe lên đâm thẳng lên ngực của giáp sĩ khôi lỗi. Ánh sáng màu đỏ lóe ra, trên người khôi lỗi hiện ra một tầng ánh sáng chặn lại băng chùy thuật. Phốc! Đại băng chùy vừa chạm vào tầng ánh sáng lập tức vỡ tan tành. Tuy nhiên, thuật băng chùy có khí lạnh thấu xương, hàn khí không lập tức tán đi, mà làm cho một nửa cơ thể của giáp sĩ khôi lỗi đóng thành một tầng băng dày đặc, thân thể cực lớn ngay lập tức bị trì trệ. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên tinh quang, thân hình nhoáng cái đã đến trước người của giáp sĩ khôi lỗi. Khi đen cuồn cuộn, toàn thân đã hóa thành cự dao mạnh mẽ. Cự dao và mãnh hổ, một hồi rồng ngâm hổ gầm, quyền thứ nhất đánh trúng ngực khôi lỗi. Phanh! Thân thể cao lớn của giáp sĩ khôi lỗi bất ngờ bị một kích đánh bay đi mấy trượng, nặng nề rơi trên mặt đất. Mặt đất của mật thất cũng bị chấn động nhẹ, làm bốc lên khói bụi mù mịt. Kết quả, giáp sĩ vừa rơi xuống đất, liền xoay người một cái, ngay lập tức đứng lên vô sự. Chỉ là chỗ ngực đã xuất hiện một vết quyền dấu cạn. Hiển nhiên là bị một quyền vừa rồi của Liễu Minh để lại dấu ấn. Khôi lỗi này da dày thịt béo, trên người còn có một món linh khí khôi giáp khá là bất phàm màu xanh da trời. Lực lượng phòng ngự gần như đưa vượt qua yêu thú ngưng dịch hậu kỳ. So với con huyết hoàng vương thú ở Nam Hải trước kia, không kém là bao. Liêu Minh thấy vậy, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Lúc này, khôi lỗi đã tập trung vào vị trí Liễu Minh, lần nữa lao đến. Thân hình liên tục chớp động, sau lưng để lại một sấy tàn ảnh. Liễu Minh vừa động, thân hình lóe lên lui lại. Khôi lỗi dĩ nhiên không buông tha, cứ như vậy một đuổi một chạy, cùng Liễu Minh ở trong mật thất. Sức lực dường như vô cùng vô tận, xuất chiêu hiểm độc, mang theo khí thế mổ bụng moi tim, phá ruột vỡ não. Liễu Minh thân hình lắc lư, thoáng như cảnh liễu trong gió, vừa quan sát quyền phong của khôi lỗi, vừa đánh giá tổng thể giáp sĩ này. Sau khi lách mình tránh thoát một quyền của giáp sĩ khôi lỗi, Liễu Minh nhún chân nhảy lên, hung hăng đá vào đầu gối các đốt ngón tay của giáp sĩ. Giáp sĩ thân hình chỉ trệ, lập tức động tác chậm đi nửa nhịp. Liễu Minh nhân cơ hội này, khí đen toàn thân dâng lên, thân hình linh hoạt tiến đến trước người của giáp sĩ khôi lỗi. Trong hai tay hắn, không biết từ lúc nào có hai khối bọt nước đen kịt. Hai tay chạm sát vào nhau, làm chúng ngưng tụ thành một viên rồi bắt lấy. Cùng một tiếng rồng ngâm hổ gầm truyền ra. Liễu Minh xuất hiện, hắc quyền trùng trùng điệp điệp đánh vào chỗ ngực lõm của giáp sĩ khôi lỗi. Trong khoảnh khắc tạo thành một luồng sức mạnh cực lớn. Ngực của giáp sĩ khôi lỗi phát ra một tiếng trầm đục. Khải giác màu xanh da trời vỡ ra một vết dạn, còn đang nhanh chóng mở rộng. Phanh! Một cái lỗ to bằng cái chén ăn cơm xuất hiện trước ngực của giáp sĩ khôi lỗi, mà phù trận khống chế trong cơ thể cũng bị lộ ra ngoài. Sau đó phụp một tiếng, hóa thành các điểm sáng trắng bay tán loạn. Giáp sĩ khôi lỗi lạch cạch lùi lại mấy bước, ánh sáng đỏ trong mắt dần ảm đạm, oanh một tiếng, ngã trên mạch đất. Khi khôi lỗi giáp sĩ ngã xuống, chỗ trống chính giữa mật thất bỗng hiện lên từng vòng sáng trắng tỏa ra bốn phương tám hướng. Trong vòng sáng màu trắng, vô số phủ phân màu bạc hiện lên, vây quanh trung tâm, bay múa cao thấp bất định, sau đó đan xen vào nhau, tạo thành một trận pháp tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Ánh sáng lóe lên ở trung tâm pháp trận, xuất hiện một khối lệnh bài lớn cỡ bàn tay. Đây là pháp trận truyền tống. Liễu Minh thu trọng thủy châu lại, rồi thu liễm linh khí, khí kình của Long Hổ Minh Ngục Công trên người, sau đó đi quanh pháp trận truyền tống quan sát một lúc, đồng thời âm thầm suy nghĩ. Nếu pháp trận đã xuất hiện, chứng tỏ hắn đã thông qua khảo thí nơi này. Tấm lệnh bài này cùng lệnh bài thân phận có chút tương tự với nhau, chắc là dùng để tiếp nhận nhiệm vụ nội bảng. Liễu Minh lúc này cúi người nhặt lên lệnh bài, sau đó chậm rãi đi vào trung tâm pháp trận. Pháp trận truyền tống lập tức sáng lên ánh sáng chói mắt, kéo theo từng hồi không gian chấn động. Liễu Minh chỉ cảm thấy chung quanh cảnh vật mơ hồ đi. Khi tinh thần phục hồi lại, thì đã thình lình xuất hiện ở một góc của đại điện rộng lớn. Nơi này có lẽ là nội điện. Liễu Minh nắm lấy lệnh bài rồi đảo mắt một vòng đánh giá. Cách bài trí nơi này rất giống với đại điện lúc trước, có bốn cây cột đá, khắc bản long chống đỡ ở bốn góc. Bên trong đại điện cũng có một khối ngọc bích, nhưng nhỏ hơn một chút, tỏa ra ánh hào quang màu bạc nhẹ nhẹ. Phía trên cũng có ghi những hàng chữ nhiệm vụ, chỉ khác ở điểm hai chữ huyền bảng trên ngọc bích lại mang màu vàng. Mà khác với đám người ở ngoại điện hối hả, nơi đây chỉ có khoảng 20 người, không gian vô cùng trống trải. Hơn nữa mỗi người đều ăn vận giống như Liễu Minh. Mũ và quần áo là màu xám, ngoại trừ dáng vẻ cao thấp mập ốm thì khí tức mỗi người đều không lộ ra ngoài. Đám người này không ai nói chuyện với ai, khác xa với ngoại điện. Nơi đây không gian yên tĩnh, bầu không khí nặng nề. Liễu Minh vừa xuất hiện, có mấy người trong đám vây quanh ngọc bích liếc mắt nhìn hắn rồi quay đầu đi. Hiển nhiên là không thèm để ý. Họ Liễu thấy vậy cũng không để trong lòng, thong dong bước tới phía sau đám người. Ánh mắt lướt qua một chút rồi nhìn hướng lên ngọc bích ở nội bảng bên trên. Cùng lúc đó thì trong mật thất giữa huyền điện, một tên đệ tử mập mạp mặc áo bào màu vàng nửa nằm trên một cái ghế. Thần sắc nhàn nhã bưng một cái trận bàn. Phía trên trận bàn phủ văn đã vỡ vụn quá nửa, chỉ còn một cái gương đồng màu vàng lớn ở trung tâm là vẫn còn nguyên vẹn. Trong gương đồng đang tái hiện là một đoạn hình ảnh Liễu Minh cùng giáp sĩ khôi lỗi đối chiến bàn nãy. Quá trình chiến đấu không dài, thời gian hai bên giao thủ còn không bằng thời gian uống nửa chén trà nhỏ, đã phân ra thắng bại. Tên đệ tử áo bào màu vàng, ánh mắt tùy ý quét qua. Đang nhìn đến Liễu Minh thi triển hư ảnh khí kình long hổ thì không khỏi nao nao, thân thể nửa nằm thoáng ngồi thẳng lên một chút. Đây là tên ngốc nội môn nào thế? Lại tu luyện loại công pháp long hổ minh ngục công, vô cùng khó nhai này. Nhưng xem ra còn chưa luyện được tầng thứ hai, chắc là mới gia nhập đệ tử nội môn gần đây. Đệ tử áo màu vàng gãi đầu, miệng lẩm bẩm. Tên mập lắc đầu, tay áo run lên, hình ảnh trên gương đồng lập tức lóe lên rồi biến mất. Gã lại lười biếng nằm trên ghế, bàn tay to béo sở soạng trong ngực, không biết từ đâu lấy ra một cái đùi gà nướng vàng rộm, cái miệng to lớn bắt đầu ăn. Xem ra, chuyện vừa rồi hắn đã hoàn toàn quên hết. Bên trong nội điện của huyền điện, Liễu Minh đã xem tất cả nhiệm vụ bên trong ngọc bích một lần, sắc mặt có phần ngưng trọng hơn. Nhiệm vụ nơi đây quả nhiên nguy hiểm hơn khá nhiều so với ngoại bảng. Đại bộ phận nhiệm vụ làm cho Liễu Minh phát lạnh trong lòng, nhưng đồng thời thù lao điểm công hiến cũng cực kỳ phong phú, vượt xa ngoại điện. Ví dụ như một nhiệm vụ thu thập xúc tu của Họa Tuyến Nghĩ, mỗi cái thủ lao 500 điểm cống hiến. Ở tại trường phong hội thì Liễu Minh đã từng đọc qua một điển tịch có ghi, Họa Tuyến Nghĩ là một loại kiến hung mãnh sống gần khu vực núi lửa, cơ thể dài chừng một trượng, lại cực kỳ khó chơi, có thể phun ra yêu hỏa mạnh ngang với địa thế chi hỏa. Thực lực của nó tương đương với tu sĩ ngưng dịch kỳ. Nếu chỉ như vậy thì cũng chưa đáng ngại, điều làm cho người ta đau đầu vì loại côn trùng này chính là chúng sống thành bầy đàn, số lượng có thể lên tới hàng trăm, thậm chí hàng ngàn. Lúc trước, hắn và đám người Tân Nguyên, Phương Nghiêu đi săn giết huyết hoàng thú thực lực linh đồ kỳ, chỉ có thú vương là có ngưng dịch kỳ. Có bố trí cả trận pháp rồi hao phí hết cả một lượng lớn sức lực, cũng giết mất một gã đồng bạn mới có thể tiêu diệt gần hết bọn chúng. Thậm chí Liêu Minh vì thế còn phải vận dụng ra át chủ bài Lạc Kim Sa của hắn. Vừa nghĩ tới mấy trăm con Họa Tuyến Nghĩ ngưng dịch kỳ phun ra yêu hỏa có thể nung chảy đất đá phả vào mặt, Liễu Minh đã cảm thấy da đầu tê dại. Một nhiệm vụ khác là săn giết Thải Mộng Điệp, lấy được dược đan, mỗi một cái thủ lao là 1.000 điểm cống hiến. Thải Mộng Điệp là một loại yêu thú ở dạng bướm, thực lực không mạnh, bình thường chỉ có tu vi ngưng dịch sơ kỳ. Nếu như một chọi một thì đệ tử ngưng dịch kỳ bình thường cũng có thể dễ dàng đánh chết. Hơn nữa con thú này cũng không sống quần cư. Trong cơ thể của Thải Mộng Điệp, loại đực trưởng thành sẽ ngưng kết ra một khối dược thạch. Dược thạch này chính là một loại dược liệu có tác dụng rất tốt, cũng là một trong những tài liệu chủ yếu để luyện chế ra vài loại cực phẩm đan dược. Tuy Thải Mộng Điệp này thực lực yếu ớt, thế nhưng yêu thú này lại quanh năm sinh sống gần dạ trứng hoa. Ở tại đại lục Trung Thiên, dạ trứng hoa này là một loại dị hoa, bình thường sinh trưởng ở nơi ẩm thấp, hình thành nên một vùng biển hoa kéo dài tới cả mấy trăm dặm, đồng thời không ngừng tản mát ra một loại chướng khí kịch độc. Tu luyện giả bình thường không chú ý hít vào một ít thì cũng lãnh hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên, đối với tu luyện giả ngưng dịch kỳ, đi địa phương như thế để săn giết Thải Mộng Điệp, có mấy cái mạng cũng không đủ. Liễu Minh sau khi nhìn xong, im lặng đứng đó. Trong bảng này, hắn thậm chí cũng thấy được cả nhiệm vụ săn giết huyết hoàng thú vương để lấy yêu hoạch. Thù lao cũng không thấp, chừng hơn 1.000 điểm cống hiến. Nhưng nếu không có tổ đội cùng với trận pháp hỗ trợ, hắn cũng không tin tưởng có thể lần nữa đối mặt với loại hải thú có thể thao túng huyết dịch để công kích này. Lại càng không nói biển rộng mênh mông, đi đâu mà tìm 7 huyết hoàng thú cho được. Liễu Minh điều tra một lúc lâu, khi đến nhân số còn sót lại thưa thớt mấy người, cuối cùng mới giơ lệnh bài hướng về một chỗ trên bảng, nhoáng một cái. Tức thì nội bảng quảng hạ ra một đạo tinh quang xuống, lóe lên rơi vào trên lệnh bài. Hắn tiếp nhận là một loại nhiệm vụ thu thập trứng của tuyết trảo chi chu. Mỗi một cái trứng có thể đổi lấy 100 điểm cống hiến. Nếu vận phí của hắn tốt thì nó không chừng 2-3 lần là có thể gom góp đủ điểm cống hiến để đi ngũ hành linh huyệt cô đọng ra kiếm phôi. Tuyết trảo chi chu là một loại yêu thú thường sống cùng một chỗ từ 3 đến 5 con, thực lực cũng khoảng trên dưới ngưng dịch kỳ. Tuy hơi nguy hiểm một chút, nhưng so với Họa Tuyến Nghĩ và dạ trứng hoa thì an toàn hơn rất nhiều. Đương nhiên, sở dĩ Liễu Minh lựa chọn nhiệm vụ này chủ yếu là bởi người tuyên bố nhiệm vụ trực tiếp cung cấp đại khái phạm vi sinh sống của tuyết trảo chi chu, nằm trong một dãy núi cách đây, cũng không xa lắm. Tiếp nhận nhiệm vụ xong, hắn cũng không có ý định chờ đợi ở chỗ này làm gì nữa. Đưa tầm mắt nhìn quanh, liền phát hiện một nơi vắng vẻ trong đại điện có 10 cái pháp trận truyền tống cỡ nhỏ. Liễu Minh cũng học theo những người khác, bước lên một cái pháp trận. Ánh sáng vừa dưới lóe lên, ngay sau đó hắn liền xuất hiện ở trên một ngọn núi gần huyền điện. Sau khi cởi áo bảo sám trên người, hắn liền đạp mây bay đi thật nhanh về hướng Phiêu Hồng Viện. Liễu Minh chỉ chuẩn bị sơ qua một chút, đồng thời suy nghĩ trước sau cẩn thận một lần nữa về nhiệm vụ này. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn đã phi hành xuất phát rời khỏi núi Vạn Linh. Ngay sau khi hắn vừa rời đi không lâu thì có một luồng ánh sáng màu xanh hạ xuống trước cửa động phủ của hắn. Hào quang thu lại, lộ ra người tới là một thiếu nữ trẻ tuổi mang phục sức của đệ tử nội môn. Tuổi của nàng trên dưới khoảng 20, buộc tóc lại bằng một cái búi hình tròn để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, đôi môi anh đào, da thịt trắng như tuyết. Một đôi mắt sáng ánh lên, ánh nhìn mơ mộng, thoáng nhìn như một thiếu nữ trong tranh. Nàng nhìn vào động phủ trước mắt, gật đầu tiến lên gõ hai cái vòng đồng trên cửa chính. Tuy nhiên, cửa đá vẫn đóng chặt, không hề có dấu hiệu là có người ở trong. Thật là thiếu may mắn, vì liễu sư đệ này lại không có trong động phủ. Xem ra, phải chờ đợi lần sau lại đến. Nàng thì thào tự nói, rồi lại lên tiếng hô một lúc. Thấy cửa động phủ vẫn đóng chặt, thất vọng bay lên không trung rời đi. Mà lúc này, Liêu Minh đã sớm bay xa dãy núi Vạn Linh, dĩ nhiên hoàn toàn không biết chuyện vừa phát sinh ở trong động phủ. Nửa tháng sau, hắn đã tới Linh Sơn, phía đông của dãy núi kéo dài liên miên mấy ngàn dặm. Những ngọn núi nơi này thoạt nhìn thì cao lớn hiểm trở dị thường, từ ngọn núi mọc lên trên đất giống như một rừng trông. Thỉnh thoảng có tiếng yêu thú gào thét từ bên trong mơ hồ truyền ra, càng làm cho nơi đây tăng thêm phần quỷ dị. Mà trên các ngọn núi có một loại đá nham thạch màu đen, xám và thô ráp. Một gốc cây cổ thụ cực lớn sống ở trên đó, dây leo quấn quanh, phủ đầy cả mặt đất. So sánh với dãy núi Vạn Linh thì chỗ này thực sự là rất hoang sơ, lại có chút không hề có tiên linh khí. Nơi đây chính là mục đích chuyến đi này của Liễu Minh, dãy núi Hắc Dương. Dưới chân núi có một cái phường thị, tên phường thị là Hắc Dương. Liễu Minh trước khi đến đã tìm hiểu trước, biết rõ phường thị này tuy rằng không lớn, nhưng danh khí quanh đây lại không nhỏ chút nào. Nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì dãy núi Hắc Dương này là địa điểm cung cấp tài liệu yêu thú gần nhất Vạn Linh Sơn. Do vậy, đa số đệ tử Thái Thanh Môn thường xuyên đến đây để rèn luyện. Đại lục Trung Thiên không biết có bao nhiêu tán tu cùng với thế gia tu luyện muốn có chút quan hệ với Thái Thanh Môn. Quanh năm cũng có rất nhiều tu sĩ từ bên ngoài tới đây, ngẫu nhiên mang đến một ít vật phẩm đặc thù. Được mở rộng tầm mắt, dẫn tới việc càng ngày có nhiều tu sĩ mộ danh mà đến. Liêu Minh đáp xuống một nơi gần đó, không lập tức tiến vào phường thị, mà tìm một chỗ hẻo lánh để thay trang phục Thái Thanh Môn trên người, rồi mặc vào một bộ quần áo dài màu xanh, thoạt nhìn như một gã tu luyện giả bình thường, rồi mới chậm rãi bước vào. Toàn bộ phường thị Hắc Dương này được vây quanh bởi một vòng tường thành, chiếm diện tích gần một dặm vuông. Bên trong là một con đường lớn chia đôi phường thị, hai bên là các phòng ốc cao thấp không đồng nhất, có nhà lầu, đài các, còn có rất nhiều phòng nhỏ thấp bé, thoạt nhìn rất lộn xộn. Liêu Minh một đường đi tới, phát hiện trong đám người có không ít người mặc quần áo lố lăng, có khi bên cạnh mang theo yêu thú linh sủng. Người đi đường nào đụng phải cũng phải nhào nhào né tránh, mà với đại đa số mọi người thì không thèm để ý. Hai bên phòng ốc, phần lớn là cửa hàng, trong đó chủ yếu bán tài liệu yêu thú, còn có một ít cửa hàng bán các loại đan dược, phổ lục và linh khí. Liêu Minh dạo qua một vòng, phát hiện không ít đồ vật chân quý, như một ít khoáng thạch, dược liệu hiếm có ở bên ngoài, có cả một số yêu hạch của yêu thú chưa nghe qua tên bao giờ. Hắn tùy ý thả bước, sau một lúc liền quay người đi vào một cửa hàng buôn bán tranh ảnh tư liệu về dãy núi Hắc Dương. Sau khi trải qua một đoạn thời gian, Liêu Minh mang vẻ mặt lạnh nhạt từ đó đi ra, trong ngực đã có thêm một phần bản đồ đầy núi. Ngay sau đó, hắn bay lên không trung rời khỏi phường thị, một mình lẻ loi tiến nhập vào trong dãy núi. 4 ngày sau, trong một bãi đá màu xám trắng ngổn ngang, Liêu Minh im lặng đứng trên một khối cự thạch, hai mắt nheo lại, nhìn một động huyệt cách đó không xa. Miệng hang không ngừng phun ra hàn khí mờ ảo lượn lờ, thậm chí là cạnh hang động còn đóng thành một lớp băng óng ánh, có thể thấy được bên trong nó lạnh đến mức nào. Nơi này là một cứ huyệt của tuyết trảo chi chu chiếm giữ. Liêu Minh dù biết đại khái khu vực hoạt động của yêu thú này, nhưng vẫn hao tốn không ít thời gian mới tìm được đến nơi đây. Tay áo Liêu Minh run lên, xuất hiện mấy cây trận kỳ, rồi kéo nhau bay tới gần cửa động, biến mất không thấy bóng dáng. Sau đó hắn lại bấm niệm pháp quyết, thả ra một hỏa cầu đỏ thẫm lớn chừng đầu người, bắn vào trong huyệt động. Hỏa cầu phát ra khí tức cực nóng, lập tức quét sạch hàn khí trong huyệt động, khiến băng xương trong động giảm đi vài phần. Hỏa cầu bay thẳng vào sâu bên trong, một tiếng nổ lớn vang lên, hỏa diễm cuồn cuộn trong huyệt động, nhưng chỉ sau tích tắc thì phốc một tiếng, một hồi khí lạnh băng hàn từ sâu trong huyệt động tuôn ra. Lớp băng đóng cả trên vách đá gần cửa động vừa bị hòa tan lần lập tức ngưng tụ lần nữa. Liêu Minh thấy vậy suy nghĩ chốc lát, lập tức thu liễm khí tức, lóe lên ẩn nấp sau một tảng đá gần đó. Xì xì, tiếng vang truyền ra, 5 con nhện màu tím xương xanh lượn lờ quanh chân nó chạy ra từ huyệt động. Thần thức Liêu Minh quét ra thấy hình dáng những chi chu này giống hệt với tuyết trảo chi chu ở trong điển tịch, nhưng thân hình những chi chu này lại lớn khoảng một trượng, còn chính giữa còn lớn gấp đôi so với bốn con còn lại, khí tức cũng mạnh hơn không ít. Những con nhện này vừa xuất hiện, chưa phát hiện ra có điều dị thường, cặp nanh cực lớn ở trước miệng, đảo loạn đám đá vụn xung quanh. Những đá vụn này một khi tiếp xúc với khí lạnh bên ngoài thân những con nhện, lập tức hóa thành từng khối băng rơi xuống, rồi vỡ vụn dưới vóng vuốt sắc bén của chúng. Tâm niệm Liễu Minh vừa động, tay áo run lên, nắm trong tay thanh kiếm nhỏ màu bạc, niệm kiếm quyết. Thần kiếm khẽ run lên, hóa thành một luồng ánh sáng màu bạc phóng về phía con nhện lớn ở giữa. Con tuyết trảo chi chu này phản ứng cực nhanh, tám chân lập tức thu lại, thân hình hạ xuống, kiếm nhỏ màu bạc bay sượt qua lưng nó. Đồng thời, con nhện phát ra thanh âm tê tê, trên lưng xuất hiện một tầng giáp băng. Phi kiếm chỉ để lại trên lưng nó một dấu vết thật sâu, cũng không mảy may tác động đến bản thể. Liêu Minh thấy vậy, ánh mắt lạnh lẽo, một tay chỉ vào hư không. Kiếm màu bạc lập tức phát ra một tiếng thanh minh, rồi vòng ngược trở về, đột ngột hóa thành một cầu vòng màu bạc, nhắm vào một con tuyết trảo chi chu bên cạnh con khổng lồ để phóng tới. Phốc một tiếng, ánh sáng bạc lóe lên, con nhện kia không kịp đề phòng, bốn chân bên trái bị cắt xuống, dịch thể màu tím từ trong thân thể chi chu bắn ra. Lúc này, nó nằm sấp trên mặt đất không mảy may nhúc nhích. Lập tức, mấy con nhện lại rít lên từng hồi, từ miệng phát ra một dòng khí lạnh. Liễu Minh ngẩng đầu phát hiện ra một tầng xương trắng đang bay nhanh về phía mình. Thân hình mấy con nhện nhảy dựng lên, mang theo vuốt nhọn trắng như tuyết, lại sắc bén bay vèo đến. Hắn không cần suy nghĩ, sấm mạnh hai chân, thân hình lập tức bắn ngược về phía sau. Phành phành hai tiếng, hai con nhện nhảy trước tiên bị một tầng hào quang màu xanh da trời vây vào trong. Đúng là hai bộ trận kỳ mà Liễu Minh đã bố trí lúc trước. Hai con nhện kinh hãi, lập tức khí lạnh ngoài thân cuồn cuộn tuôn ra, liều mạng dùng cái chảo khổng lồ để công kích hào quang, phát ra những âm thanh bén nhọn chói tai. Lúc này, hai con nhện một lớn một nhỏ cũng hùng hổ lao tới. Đi! Liễu Minh quát khẽ một tiếng. Từng đoàn chùm những quả cầu lửa đỏ thấm hiện ra trước người. Tay áo run lên, biến thành từng đoàn vệt sáng đỏ quét tới. Một hồi nổ vang, dưới tình hình thuộc tính tương khắc, lúc này hai con nhện ở trong ngọn lửa mãnh liệt bị buộc phải lui lại, nhưng trên thực tế cũng không có bất kỳ thương tổn gì. Tuy nhiên, cầu vồng màu bạc lại lóe lên, lập tức chém đứt đôi con nhện nhỏ hơn, sau đó đánh thành một vòng rồi phóng tới con tuyết trảo chi chu khổng lồ có tu vi ngưng dịch trung kỳ kia. Con nhện khổng lồ há miệng phun ra mạng nhện cực lớn, bề mặt được ngọn lửa tím chập chờn bao phủ, hào quang quỷ dị kèm theo một dòng khí hôi thối khó ngửi. Cầu vòng bạc chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục hóa thành kiếm nhỏ màu bạc, xé rách mạng nhện, nhưng cũng lập tức trở nên ảm đạm, tốc độ đồng thời giảm mạnh. Nhện khổng lồ chỉ dễ huy động chân trước đã dễ dàng đánh bật tiểu kiếm ra, rồi sau đó dùng vuốt nhọn lóe lên mấy cái luồng sáng trắng bay về phía Liễu Minh. Liễu Minh kết pháp quyết, một tay giơ lên, thả ra một cầu lửa màu đỏ tía nghênh đón ánh sáng màu trắng. Phanh một tiếng, sau khi ánh sáng trắng đụng vào cầu lửa, lập tức tan rã, hóa thành một đám hơi nước màu trắng tiêu tán giữa không trung. Tia sáng trắng còn chút tương tự với băng chỉ. Liễu Minh mừng thầm trong bụng, hai tay huy động liên tục, những cầu lửa nhỏ bằng nắm đấm ồ ạt bắn về phía tuyết trảo chi chu khổng lồ. Tuyết trảo chi chu khổng lồ lúc đầu còn thả ra ánh sáng trắng và mạng nhện độc để đối kháng với cầu lửa, nhưng thấy không có chút hiệu quả nào thì liền cuộn tròn thân hình, xương trắng cuồn cuộn kết thành một phần. Thân giáp băng phủ, băng giá bao phủ bản thân ở trong. Cầu lửa sượt qua khiến băng giáp có chút hao mòn, nhưng sương mù lại một vòng liền hoàn hảo trở lại. Đột ngột Liễu Minh đánh ra pháp quyết, một quả cầu lửa khổng lồ sấp xỉ cái chậu rửa mặt hiện ra, gào thét bay ra. Nhưng nơi cầu lửa khổng lồ đi qua, mặt đất kết băng lập tức tàn rã hóa thành xương trắng mờ mịt. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, một đám lửa lớn hình cây nấm phóng lên trời, bao cả nhện khổng lồ vào trong đó. Cùng cầu lửa khổng lồ nhưng uy lực thi triển khi Liễu Minh tiến giai ngưng dịch trung kỳ tự nhiên là cách biệt một trời một vực so với khi còn ở linh đồ. Nhện khổng lồ liên tục gào rú, không ngừng phát ra những tia sáng trắng muốn xua đi hỏa diễm, nhưng bề mặt giáp băng bị ánh lửa từ từ nung luyện hầu như không còn. Lúc này hung quang lóe lên, nó bổ nhào đến Liễu Minh, có vẻ muốn đánh cược lần cuối. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, bàn tay chộp một chảo vào hư không, cánh tay ngưng tụ ra sương mù màu đen, cuồn cuộn hóa thành xúc tu màu đen, bắn ra, Nhện khổng lồ không kịp đề phòng, bị xúc tu màu đen cuốn lấy. Mấy cái vuốt khổng lồ huy động vài cái đã xé rách những xúc tu, nhưng thân hình không khỏi ngừng lại một chút trong hư không. Đúng lúc này, Liễu Minh đánh một chảo vào hư không, kiếm nhỏ màu bạc liền hiện ra, hóa thành cầu vồng màu bạc bay tới. Phốc một tiếng, đầu của con nhện khổng lồ bị cầu vồng màu bạc khẽ cuốn qua rồi rơi xuống. Thân thể không đầu lập tức nằm trên mặt đất co giật vài cái, rồi nằm in ở trong vũng máu, không còn chút hơi thở. Hai đầu tuyết trảo chi chu nhỏ ở trong trận kỳ vẫn đang liều mạng dốc sức công kích màn sáng không thôi. Liễu Minh mặt không biểu tình, thúc giục cầu vồng màu bạc giết luôn hai con còn lại. Hắn nhặt cái vuốt nhọn cùng tinh hạch của mấy con nhện rồi thu lại trận kỳ, rồi cuối cùng thả tinh thần lực quét qua huyệt động, xác định bên trong không còn khí tức của đám nhện nữa thì mới tiến vào trong. Huyệt động này nằm bên dưới mấy khối đá khổng lồ, thật sự là khá kín đáo, bên trong rộng từng 10 trượng. Khi hắn bước vào thì có một hồi khí lạnh xen lẫn mùi tanh hôi cuộn tới. Liễu Minh cẩn thận tìm tòi trong huyệt động một phen, cuối cùng cũng tìm được 6 quả trứng côn trùng óng ánh trong suốt, to như trứng gà, dưới một khối đá khổng lồ màu xám. Liễu Minh thấy vậy thì mừng rỡ dị thường, không cần đoán cũng biết đây là trứng của tuyết trảo chi chu. Hắn lập tức lấy tay, vẫy tay lấy ra một cái túi da chuyên dùng để đựng trứng côn trùng, cẩn thận từng ly từng tí đem những quả trứng này đặt vào trong túi rồi thu vào trong tay áo. Hắn cũng dò xét những nơi khác trong huyệt động mấy lần, đáng tiếc là không phát hiện được gì, nhưng 6 quả cũng coi như gặt hái không nhỏ. Liễu Minh phục dụng mấy viên thuốc rồi đơn giản điều tức một phen, sau đó bắt đầu tìm kiếm những huyệt động của đám nhện khác. Nửa tháng sau, một thanh niên mặc áo bảo xanh đi ra từ núi Hắc Dương, nhắm hướng phường thị biên giới của dãy núi mà đi. Người này chính là Liễu Minh, túi ra bên hông hắn đã có hơn 10 quả trứng côn trùng. Sau khi tìm khách sạn nghỉ ngơi, liền đến phương thị Hắc Dương để mua một ít phù lục và đan dược. Dãy núi Hắc Dương vô cùng nguy hiểm, chỗ sâu trong dãy núi này chướng khí rậm rạp, hơn nữa phần lớn là yêu thú ngưng dịch cảnh, chỉ có thể né tránh mà đi. Vì vậy cần có một lượng lớn phù lục đan dược để khôi phục pháp lực. Một quả trứng côn trùng có thể đổi 100 điểm cống hiến, hơn 10 quả đổi được hơn 1.000 điểm cống hiến, mà ngũ hành linh huyệt tiêu hao 200 điểm cống hiến một ngày. 10 quả trứng chỉ đủ cho hắn tu luyện một tuần, vẫn không đủ. Hắn nghỉ ngơi khôi phục pháp lực tại phường thị Hắc Dương 2 ngày, rồi lại lên núi lần nữa. Ở chỗ sâu trong dãy núi Hắc Dương, Liễu Minh đang bố trí trận kỳ bên ngoài một hang động bị đóng băng. Nửa tháng vừa rồi hắn chạy qua nhiều đỉnh núi mới tìm được xào huyệt của một con nhện. Sau một hồi giết chóc cũng không tìm được trứng của tuyết trảo chi chu. Vì hắn muốn tránh một số yêu thú ngưng dịch kỳ cường đại, cho nên cẩn thận từng ly từng tí che giấu khí tức suốt dọc đường đi, nên đã tốn hao không ít thời gian. Đây là xào huyệt con nhện thứ hai mà hắn tìm được ở phía sau núi. Sau khi Liễu Minh bố trí xong trận kỳ thì lui lại, cách hang động hơn 10 trượng rồi phóng ra một quả cầu lửa khổng lồ bay vào bên trong, thu liễm khí tức ẩn mình phía sau tảng đá lớn. Sau một hồi nổ mạnh, liền không xuất hiện sương mù lạnh như băng, như hắn dự đoán, mà ngược lại là hai cột nước đen như mực phóng ra. Ngay sau đó một tiếng gầm thét truyền tới, hiện ra một con rắn hai đầu khổng lồ trong sương mù, 4 con mắt vĩ đại lập lòe ánh sáng đỏ, dường như vô cùng tức giận. Không tốt, trong chốc lát Liễu Minh nhận ra mình vừa trêu chọc phải một phiền toái lớn. Huyệt động của chi chu này dường như đã bị hai con rắn khổng lồ nhanh chân tới trước, coi như xào huyệt của mình. Trong nháy mắt, khi rắn khổng lồ xuất hiện, Liễu Minh đã sớm phóng ra tinh thần lực, phát hiện hai đầu yêu thú này có thực lực ngưng dịch hậu kỳ, vì vậy không khỏi dùng mình. Lúc này, một đầu rắn khổng lồ khẽ lắc đầu phát hiện chỗ Liễu Minh ẩn nấp, bèn ngưng tụ sương mù màu đen quanh thân, hóa thành mấy mũi vũ tiễn phá không phóng tới. Liễu Minh thấy vậy không nói một lời, lắc lư thân hình né tránh, đồng thời suy nghĩ nhanh chóng, quyết định chạy là thượng sách. Dù sao, trong huyệt động này cũng không có thứ mà hắn muốn. Hơn nữa, việc đồng thời đối phó với hai yếu tố ngư dịch hậu kỳ cũng không phải sự tình đơn giản. Muốn thủ thắng phải tốn không ít pháp lực, nó không chừng còn trực tiếp tổn thương nguyên khí. Dù có nhu cầu cấp bách về điểm cống hiến như thế nào, hắn cũng không muốn đi làm sự tình vô bổ này. Oanh! Một đầu cự xà cát xông lên đúng ngay vị trí Liễu Minh vừa bố trí trận kỳ, đụng phải màn sáng màu xanh da trời khiến nó chấn động một hồi, hiện ra vô số vết nứt. Ngay sau đó là một tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên. Liễu Minh thấy vậy càng không chút chần chờ, vứt ra một tấm phù lục màu vàng tạo nên hơn 10 đạo phủ văn cùng nhau nhau chui vào trong thân hình hắn. Họ Liễu lúc này bị một đoàn ánh sáng màu vàng bao bọc, lóe lên chui vào trong bùn đất, không thấy bóng dáng đâu nữa. Hai con yêu thú bị chọc giận, không cam lòng để Liễu Minh chạy thoát. Khói đen quanh thân phát ra kịch liệt cũng uốn éo thân hình khổng lồ chui vào đất bùn. May mắn là hai đầu yêu thú này không giỏi về thuật độn thổ. Liễu Minh sử dụng phù lục gia trì độn tốc, sau 10 dặm đã không còn thấy khí tức của rắn khổng lồ phía sau. Nội tâm Liễu Minh hơi thả lỏng nhưng vẫn không dám lơ là. Thoát đi hơn 10 dặm nữa, xác nhận không có yêu thú sau lưng, hắn mới chui lên mặt đất. Sau đó tìm một hang động nhỏ, phục dụng đan dược và nghỉ ngơi. Trốn chạy điên cuồng đã làm cho pháp lực hắn tiêu hao khá nhiều, cần phải nhanh chóng phục hồi trạng thái toàn thịnh. Nếu không, gặp phải một ít yêu thú cường đại thì phiền toái to. 3 ngày sau, rốt cuộc cũng tìm được 4-5 quả trứng côn trùng trong một huyệt động của Tuyết Trảo Chi Chu. Liễu Minh lập tức rời khỏi sân mạch Hắc Dương, đến phường thị để mua đồ tiếp tế. Nhưng thời điểm trên đường qua một ngọn núi nhỏ, từ trong bụi cỏ lóe lên một bóng đen đánh thẳng về phía hắn. Liễu Minh chỉ cảm thấy một cỗ khí tức cường đại phía sau, không nghĩ ngợi lắc mình tránh sang 10 trượng, đồng thời trong tay một thanh kiếm nhỏ xuất hiện. Vốn tưởng rằng là có người muốn đánh lén để giết người đoạt bảo, nhưng khi quay người nhìn lại, không ngờ trước mặt lại là một yêu thú cổ quái, thân hình bao phủ bởi giáp dày và cứng cỏi. Con yêu thú này cao phải hơn 10 trượng, hơi giống như một con xuyên sơn giáp. Đôi mắt nhỏ tản mát ra tinh quang màu xanh biếc, một ít linh văn màu tím ẩn hiện trên làn da xám qua khe hở bằng giáp dày. Khí tức cường hãn tản mát ra tu vi ngưng dịch hậu kỳ. Sau khi quan sát một hồi, họ Liễu rốt cuộc nhận ra lai lịch của con yêu thú này. Rõ ràng là một đầu giáp long thú hiếm thấy. Giáp long thú trước mặt hơi khác so với miêu tả ghi trong điển tịch. Trên đầu nó có thêm một đôi sừng nhọn màu bạc, dường như đã bắt đầu biến dị. Tu vi tuy là ngưng dịch hậu kỳ nhưng thực lực của nó sẽ vượt xa yêu thú đồng giai. Yêu thú sau khi một kích không thành công, không tùy tiện xuất thủ lần nữa mà dừng lại, mắt nhỏ chăm chú nhìn Liễu Minh, chú ý tới nhất cử nhất động của hắn. Liễu Minh vốn định chạy trốn, nhưng vì mấy lần gặp phải yêu thú cường đại nên đã dùng hết mấy tấm phủ lục thần hành. Hơn nữa, hắn thấy yêu thú này chỉ có một mình không có hậu viện, nội tâm khẽ động, không khỏi nổi lên tâm tư khác. Giáp long thú này trưởng thành vốn là yêu thú quý hiếm chỉ có thể ngộ không thể cầu. Giáp da là nguyên liệu chế tạo linh khí áo giáp thượng đẳng, yêu hạch của nó càng có giá trị xa xỉ dùng để luyện chế đan dược cao giai. Về phần giáp long thú biến dị, tự nhiên giá trị càng tăng lên rất nhiều. Liễu Minh hít sâu một hơi, đồng thời đưa ra quyết định. Toàn thân hắn hắc khí cuồn cuộn, kiếm nhỏ màu bạc trong tay vung lên, bóng kiếm hiện ra chậm chạp, rằng dịt. Suy suy 2 tiếng chém tới giáp long thú. Giáp thú thấy Liễu Minh tấn công, cũng không hề có ý trốn tránh, chỉ hé miệng phun ra một đoàn sương mù màu xám đậm đặc, đem thân thể bảo hộ trong đó. Mà giáp cứng trên người cũng đồng loạt dựng đứng rồi cuộn mình thành một đoàn đón đỡ ánh sáng bạc đang phóng tới. Ngân ảnh đụng phải yêu thú này thì liền tan rã. Khi tia sáng màu bạc tan rã gần như không còn, thân hình giáp long thú lần nữa giãn ra, nhưng toàn thân nó không có chút hao tổn nào. Liễu Minh khẽ giật mình, nhưng lập tức không lưỡng lự thúc giục kiếm quyết. Kiếm bạc trong tay run lên, một bóng kiếm mở mịt cực lớn xấp xỉ 7-8 trượng hiện ra. Đi! Một ngón tay chỉ vào hư không, sau một tiếng oanh minh, bóng kiếm cực lớn gào thét phóng về hướng giáp long thú. Đầu lắp giáp long thú nhoáng lên một cái, cuộn lại thân hình lần nữa, hai chân đạp trên mặt đất, rồi trực tiếp bay lên không trung, đón đỡ bóng kiếm đang lao thẳng đến. Kiếm quyết thay đổi, bóng kiếm giữa không trung khẽ run lên, hướng phía dưới hung hăng chém xuống. Một tiếng nổ chói tai truyền ra, bóng kiếm cực lớn chém vào khải giáp của giáp long thú một cái rãnh sâu, nhưng không cách nào chém đứt, khiến cả hai rơi vào thế bất phân thắng bại. Yêu thú này gầm lên giận dữ, linh văn màu tím trên giáp da lưu chuyển tinh quang một hồi. Bóng kiếm cực lớn bị giáp dày ngạnh kháng bắn ngược trở ra, chỗ bị chém chỉ lưu lại một vết kiếm màu trắng. Một thân giáp da của yêu thú này cứng cỏi như vậy, ngược kiếm thuật cũng không thể chém gãy. Liễu Minh thấy vậy cũng giật mình hoảng sợ, kiếm nhỏ màu bạc lóe lên, biến mất. Hai tay hắn chảo vào hư không, hai quả trọng thủy châu liền lăng không hiện ra. Thân ảnh hắn mơ hồ, liền hướng yêu thú này bay đến. Ngự kiếm thuật đã không có tác dụng, thì chỉ còn cách dựa vào man lực thủ thắng mà thôi. Nhưng thời điểm khi thân hình hắn lóe lên trước mặt yêu thú, thì một quang mang ngoài ý muốn xuất hiện. Sừng bạc trên đầu yêu tú kêu lên một tiếng sấm sét, một đạo hồ quang điện màu bạc hiển hiện mà ra, lóe lên bổ về phía Liêu Minh. Công kích này Liêu Minh đã đoán trước, nhưng tốc độ lại nhanh như sét đánh. Liêu Minh cả kinh, hai vai nhoáng lên, huyễn hóa ra một hư ảnh mơ hồ. Oanh! Hồ quang điện màu bạc khô khan bổ sượt qua hắn một cái, tạo ra một cái hố to trên mặt đất sau lưng của Liễu Minh. Sắc mặt Liễu Minh ngưng tụ, không nói hai lời, trả sát hai tay. Hai quả trọng thủy châu hợp lại làm một, rồi rời khỏi tay, hóa thành một đoàn ánh sáng đen, đánh về phía giáp long thú. Ánh sáng bạc trên đầu giáp long thú lóe lên, hiện ra một đạo hồ quang điện màu bạc, trực tiếp bổ vào đoàn ánh sáng đen. Một tiếng sét đánh vang thấu trời xanh. Trọng thủy châu hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là thoáng trì trệ, rồi lại hung hăng đánh tới yêu thú. Giáp long thú nhân cơ hội này uốn éo thân hình, hóa thành một đạo tàn ảnh dài vài chục trượng, động tác nhanh vô cùng. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, trong thủy châu sau khi thất bại tạo thành một rãnh sâu hơn 10 trượng trên mặt đất phụ cận, rồi vỡ ra từng đạo khe hở. Liệu mình thế vậy thì sắc mặt trầm xuống. Đầu giáp long thú này thoạt nhìn ngốc nghếch mà động tác nhanh vô cùng, hơn nữa còn có linh trí nhất định. Mà năng lực phòng thủ của nó khủng bố như vậy, muốn tốc chiến tốc thắng tuyệt đối là không có khả năng. Xem ra, khả năng duy nhất là khiến cho pháp lực của con yêu thú này hao hết mới có thể nghĩ cách phá vỡ phòng ngự của nó. Liễu Minh lập tức nghĩ ra kế sách đối phó, một tay khẽ vẫy thu hồi trọng thủy châu, rồi thả ra kiếm nhỏ màu bạc, lần nữa huyễn hóa ra từng đạo bóng kiếm, có ý định muốn chiến đấu lâu dài với yêu thú. Cùng lúc đó hắn lại ăn vào từng viên đan dược, rồi cầm một khối linh thạch cực phẩm, không ngừng hấp thu pháp lực. Phốc, một nắm đấm đầu vảy rồng màu đỏ, hóa thành một đoàn ánh sáng đánh vào thân của giáp long thú, khiến thân hình nó chấn động, bay ra xa 7-8 trượng, rồi rơi xuống mặt đất. Giáp long thú phát ra tiếng gầm nhẹ, xoay người một cái đứng dậy lần nữa, ánh mắt nó hung dữ như nhìn đại địch, trong lúc nhất thời không dám tiến lên. Trải qua hơn 3 canh giờ chiến đấu, tình hình pháp lực của yêu thú tiêu hao khá nhiều, rốt cuộc không cách nào duy trì lực phòng ngự kinh người của vảy giáp ngoài thân. Giờ phút này mình đầy thương tích. Hồ quang điện màu bạc thả ra cũng đã không còn uy lực như lúc trước. Mà tình hình của Liễu Minh lúc này cũng không khá hơn chút nào. Chừng đó thời gian thúc giục kiếm nhỏ màu bạc không ngừng công kích đã khiến cho pháp lực toàn thân hắn tiêu hao hơn phân nửa. Tuy nhiên, dựa vào linh thạch cùng đan dược không ngừng bổ sung, bắt đầu vận dụng hai nắm đấm để tiến hành công kích như mưa. Giờ phút này, pháp lực toàn thân hắn quán trú dồn lên kiếm nhỏ màu bạc, lưu lại trên thân của giáp long thú không ít vết kiếm sâu. Đang lúc Liễu Minh âm thầm tìm kiếm cơ hội tốt để cho giáp long thú một kích chí mạng, thì hai mắt của giáp long thú quay tròn, ánh sáng vàng toàn thân nó lóe lên, chui vào lòng đất, không thấy bóng dáng. Liễu Minh thấy vậy thì giận dữ, nhưng hắn đã tiêu hao hết phủ lục độn thuật, chỉ còn có thể thả ra tinh thần lực khổng lồ, tập trung tìm kiếm yêu thú dưới mặt đất, rồi bay lên không trung một đường đuổi theo. Thế nhưng đuổi được tầm 7-8 dặm thì giáp long thú này giảo hoạt trốn vào bên trong một sơn mạch lạ lẫm, răng đầy chướng khí mịt mù. Pháp lực của Liễu Minh đã tiêu hao quá nhiều, cơ hồ đã dùng hết đan dược cùng phù lục. Đứng ngoài chướng khí do dự, thở dài một tiếng, không dám mạo hiểm tiến vào trong, đành phải xoay người đem theo phiền muộn mà bay về phường thị Hắc Dương. Mấy ngày sau, khi về đến nơi, hắn lập tức thu mua lượng lớn đan dược để khôi phục pháp lực và phù lục, ước chừng nhiều gấp đôi lúc trước. Mặt khác, hắn còn mua vài cái trận kỷ đơn giản để làm đồ dự bị. Sau khi làm xong, hắn mới an tâm tìm một gian phòng khách sạn, ngồi xuống hào hào điều tức để khôi phục lại. Lần thứ hai vào núi tất nhiên đã không thuận lợi như lần đầu tiên. Tuy vậy, Liễu Minh dựa vào sự thận trọng, từng bước tùy cơ ứng biến nên không bị thương nặng, nhưng pháp lực cũng vẫn bị tiêu hao rất lớn, muốn khôi phục cũng phải cần nhiều thời gian. Trải qua hai lần săn bắn, túi da bên hông hắn đã có gần 20 quả trứng côn trùng. Chỉ cần thu hoạch tầm 10 quả trứng nữa là đủ điểm cống hiến để cho hắn tu luyện nửa tháng trong ngũ hành linh huyệt. Liễu Minh tự đánh giá một phen, bày ra pháp trận, ăn vào một ít đan dược, rồi lấy ra hai khối linh thạch, bắt đầu chậm rãi khôi phục nguyên khí. Hai ngày sau, Liễu Minh mở mắt, thấy tinh thần cùng pháp lực đều đã khôi phục, bàn tay áo khẽ run lên, lấy địa đồ của núi Hắc Dương ra, nghiên cứu một cách cẩn thận. Lần trước trên đường trở lại dãy núi này, hắn đã hai lần bắt gặp xào huyệt của Tuyết Trảo Chi Chu, nhưng khổ nỗi là pháp lực không đủ mà đan dược phù lục đã hao hết, chỉ có thể để lại ký hiệu ở trên địa đồ. Lần này, mục tiêu đầu tiên của hắn trở lại tự nhiên là càn quét hai chỗ này. Hắn kiểm tra lại, tựa hồ cảm thấy không có vấn đề gì mới thu hồi địa đồ. Ra khỏi khách sạn, chuẩn bị tiến vào sâu trong dãy núi Hắc Dương lần thứ ba. Hơn một canh giờ sau, khi Liễu Minh vừa tiến vào sơn mạch Hắc Dương được vài dặm, thì thần sắc khẽ động đứng lại giữa không trung, xoay người một cái, mắt nhíu lại nhìn về phía sau. Một lát sau, bầu trời hiện lên nhiều tiếng phá không, thân ảnh của bốn người. Bốn người nam một người nữ thoáng chốc bay lại gần chỗ hắn. Tai hạ ngạn danh, không biết vị sư đệ này xưng hô thế nào. Một nhóm nam nữ bay đến phụ cận chỗ Liễu Minh thì tự động dừng lại. Một thanh niên cao giáo, mặc quần áo trang sức của đệ tử ngoại môn Thái Thanh Môn, bước ra chắp tay cười hỏi. Thì ra là ngạn huynh, tại hạ họ Liễu. Liễu Minh liếc mắt thoáng đánh giá nam tử cùng vài tên đệ tử khác chậm rãi trả lời. Bốn người sau lưng của thanh niên đồng dạng mặc trang sức và quần áo đệ tử ngoại môn Thái Thanh Môn. Trong đó nữ thì tầm 17-18 tuổi, da trắng nõn nà. Bắt gặp ánh mắt của Liễu Minh thì khẽ mỉm cười. Ba người khác đều là tử tầm 20 tuổi. Một gã nam tử thư xuân tấn nhã, đầu đội nho quan. Một tên thì mặt góc cạnh, khóe mắt cuồng dã. Đứng cuối hàng là một thanh niên có dáng người thấp bé, thần sắc có chút lạnh nhạt. Trong năm người, chỉ có ngạn danh cùng gã thanh niên mặt góc cạnh là có tu vi ngưng dịch trung kỳ, còn lại mấy người đều có tu vi ngưng dịch sơ kỳ cả.